Cải thiên nghịch đạo, chương 265, cút ngay, đồ gà mờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn chết, Phương Nguyên cũng nổi lên máu liều trong người, hận không thể trực tiếp triển khai trận thế, cùng nó đại chiến một trận. Thế nhưng bất chợt, hắn liền cảm thấy một đạo kình phong mãnh liệt từ bên phải đang nhắm thẳng đỉnh đầu của mình gào thét đập xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng liền run lên, lại là một đầu bạch cốt viên cũng để mắt tới hắn, đang vung lên một cây xương đùi mãnh liệt đập xuống. Hắn cũng coi như gặp xui xẻo, vừa ra ngoài vậy mà đã gặp phải hai con ma vật cường đại để mắt tới. Nếu như là lúc bình thường, không gì ết chết các ngươi tế kiếm của ta thì không xong đâu. Phương Nguyên thầm hừ lạnh, nhưng cũng biết lúc này đột phá ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Hắn nghiến răng, đang định liều mạng phá hiểm cục trước mắt, lại chợt nghe một tiếng hét lớn từ bên cạnh. Một cánh tay to lớn màu vàng óng từ bên cạnh ló ra, cường ngạch bắt lấy cây xương đùi đang từ đỉnh đầu đập xuống, sau đó lại có một nắm đấm màu vàng quét ngang vung ra ngoài, vậy mà sờ sờ đập cho cái đuôi đang cuốn tới của con hắc cốt cự mãng kia văng ra ngoài. Advertisement, yêu ma nhận lấy cái chết. Phía sau Phương Nguyên, một thanh âm cuồng loạn hét lớn, tràn đầy phẫn nộ. Phương Nguyên quay người, liền thấy được Tử Lâm Lãng đang thi triển âm dương ngự thần quyết, chiến đấu cùng hai con ma vật thành một đoàn. Dưới chân hắn đang bị một gốc ma đằng cây ếch ủng bố khó tả cuốn lại, không kịp tìm cơ hội thoát thân. Nhưng ở lúc này, vậy mà hắn hoàn toàn không có ý tư thoát khỏi ma đằng trước tiên. Có lẽ trong lòng hắn cũng rõ ràng, mình bị ma đằng này cuốn lấy, đã vô pháp thoát thân, nên ngược lại liền tế ra thần tướng, trước mắt giúp Phương Nguyên hóa giải nguy cơ, để hắn chạy ra ngoài lại tính sau. Advertisement, ta tới giúp ngươi. Phương Nguyên quay người vung kiếm, vội tiến lên định tương trợ. Đồ gà mờ, cút ngay. Thế nhưng vào lúc này, Tử Lâm Lãng lại gầm lên. Ta cần ngươi phải giúp sao? Phương Nguyên lập tức giật mình, kiếm trong tay nhất thời khựng lại. Nhưng hắn cũng quyết đoán cực nhanh, rất nhanh liền có quyết định, từ xa hướng về Tử Lâm Lãng thi lễ một cái. Sau đó, quay người bay đi, xông ra trùng vây. Lúc này, xác thực không phải là thời điểm giằng nghĩa khí. Xông ra trùng vây mới là trọng yếu nhất. Ha ha ha ha, đám tà vật bẩn thỉu các ngươi, hại đông đảo sư đệ sư muội ta, còn dám đến trước mặt ta tìm chết. Ở phía sau, Tử Lâm Lãng đang bị ma đằng cuốn lấy, lúc này cười lớn, một thân pháp lực khuấy động phát ra, đánh bay vô số ma vật đang áp sát người ra ngoài, miệng vừa mắng to vừa điên cuồng xuất thủ, khí thế tựa như một ngọn núi lửa. Dù rằng hắn đã dần dần bị ma đằng quấn quanh, đang tiến dần lên miệng, nhưng vẫn phách lối tựa như hung thần. Vút vút vút, thoát khỏi hai đại ma vật dây dưa. Cuối cùng Phương Nguyên cũng được tự do, một thân thực lực hoàn toàn triển lộ ra. Chân đạp trên mộc diên, trông có vẻ đơn giản, nhưng sau khi trải qua một phen cải tạo lại cực kỳ linh động, nhanh chóng len lỏi xuyên qua chúng ma vật, mà ma ấn kiếm trong tay hắn cũng được một thân huyền hoàng khí thúc dục, kiếm quang chém ra xung quanh, mỗi một đạo kiếm quang lướt đi. Đều có một đầu ma vật đang vọt tới trước người hắn bị chém thành bột mịn, mảnh vụn bay tứ phía. Mà thân hình của hắn, dễ dàng luồn lách giữa đám ma vật, tựa như lưu tinh, bay vút qua mấy chục trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số tất cả đệ tử tiên môn từ bên trong Bát Hoang Vân Đài xông ra, bàn về tu vi, Phương Nguyên không tính là cao nhất, thậm chí còn là thấp nhất, bởi vì dù sao hắn vẫn chỉ là luyện khí tầng 7. Những người khác đều đã là luyện khí tầng 8, thậm chí là tầng 9, nhưng vào lúc này, tốc độ Phương Nguyên lại là nhanh nhất, cơ hồ mấy cái trong chớp mắt, thân hình đã xông ra khỏi tầm mắt từ Bát Hoang Vân Đài nhìn tới. Mà đây cũng chính là nguyên nhân Phương Nguyên nguyện ý đi chuyến này. Kỳ thật hắn không hề nói sai, nếu nói về mức độ phù hợp, hắn đúng là người thích hợp nhất xông ra ngoài. Hắn tu luyện là huyền hoàng nhất khí quyết, pháp lực áp xúc. Nhưng đệ tử tiên môn khác tiến nhập ma tức hắc ám hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị áp chế pháp lực. Nhưng bởi vì pháp lực của hắn được áp xúc ngưng luyện, nên loại áp chế này, với hắn mà nói trong lúc vô hình liền hạ thấp rất nhiều. Nói cách khác, tại bên trong ma tức hắc ám này, thực lực của hắn chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Mà bàn về tâm trí, hắn tự nghĩ cũng tuyệt không thua người khác, thậm chí so với các đệ tử tiên môn khác còn mạnh hơn rất nhiều. Bằng chứng là... Sau khi tiến vào ma tức hắc ám, linh quang phù trên đỉnh đầu hắn rõ ràng là sáng ngời nhất. Mà bàn về tốc độ, mộc diên dưới chân hắn mặc dù trông đơn giản, Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, nên cũng không chịu ảnh hưởng của cuồng phong lúc nào cũng xuất hiện. Ngược lại, tốc độ so với pháp bảo phi hành bình thường càng nhanh hơn một chút. Hơn nữa, việc thoát khỏi đám ma vật dày đặc này, thân pháp là trọng yếu nhất. Điểm này lại càng không cần phải nói. Kiếm đạo tiêu chuẩn của Phương Nguyên vẫn một mực vững tiến, hôm nay đã sớm vượt xa dự đoán của người khác. Mà thân pháp lại chính một bộ phận vô cùng trọng yếu bên trong kiếm đạo. Có thể nói, trong quá trình Phương Nguyên tu luyện kiếm đạo, thân pháp đã sớm tiến nhanh. Hết thảy những điều này cũng chính là cơ sở để Phương Nguyên dựa vào. Cho nên Phương Nguyên tin tưởng, mình quả thật là người có khả năng thành công lớn nhất trong tất cả các đệ tử tiên môn. Cũng chính vì khả năng cầu viện thành công lớn nhất, cho nên hắn nhất định phải đi ra. Hắn là một người ưa thích thanh tĩnh, nếu có thể, hắn cũng không nguyện ý gánh vác trách nhiệm, cứ như vậy hào hào tiếp tục tu hành. Nhưng nếu đã là trách nhiệm của mình, thì nhất định sẽ nhận lấy. Cách chương.